Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hoa Hồng Có Gai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Hạ Thiên đã gọi là giao lưu với Bạch Vũ một chút thì lại quay lại với đám bạn cùng ký túc xá của mình, tiến hành giao lưu với 8 cô gái khác. Thì trong đó có một tên gọi là Tôn Toàn khá là khó chịu đối với Hạ Thiên. Tuy nhiên Hạ Thiên thì là cái đồ biến thái cho nên là cũng chả quan tâm những cái thằng vớ vẩn như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mọi người đều đã ăn no rồi, ta đề nghị chúng ta đi hát một tí cho nó phấn. Đầu chọc lần nữa chủ trương nói, ở dưới tình huống bình thường thì cứ cơm nước xong xuôi người ta gọi là cơm no bỏ cưỡi, đi karaoke là tình huống thường thấy nhất. Tốt tốt, mấy nữ tử đều hưng phấn nói. Trong đám nữ tử này cũng có một người dẫn đầu, nàng chính là bạn học trước kia của đầu chọc. Lần tụ hội này là do hai người bọn họ chung tay tổ chức. Vừa rồi nàng cũng chủ động nói với Hạ Thiên vài câu, nhưng thấy Hạ Thiên không phản ứng lại các nàng thì cũng không chủ động nói chuyện nữa. Ngô Mỹ Nhân, người thấy thế nào? Đầu chọc hỏi vị bạn học kia của hắn. Tốt, chúng ta đi KTV hoặc là quán bar. Nhiều người như vậy thì chọn một quán lớn một chút, còn có thể xem những tiết mục trình diễn. Và còn có thể nhảy nhót một tí Vanihau. Ngô Mỹ Nhân đề nghị. Nàng ta là một nữ sinh tương đối dễ ở chung, cho nên càng thích quán bar hơn là KTV. Tốt, vậy thì chúng ta đi quán bar. Tôn Toàn một mực không mở miệng, lúc này lại nói. Hắn cho rằng đây là một ý kiến hay. Đến lúc đó hắn có thể chơi đùa, rồi để Hạ Thiên uống rượu. Chờ Hạ Thiên uống say thì tự nhiên là sẽ xấu mặt. Thanh Vân, các ngươi nơi này có vấn đề gì không? Đầu chọc nhìn về phía lão đại Lưu Thanh Vân mà hỏi. Không có vấn đề, vừa vặn chúng ta còn chưa có chơi chán. Lưu Thành Vân khẽ gật đầu. Tốt, đã như mọi người đều đồng ý, vậy thì chúng ta tìm một quán bar gần đây. Hết thảy vui vẻ làm chính. Nam sinh sẽ góp tiền, còn nữ sinh thì không cần bỏ. Đây là đề nghị của đầu chọc, tất cả mọi người đều là học sinh cho nên không cần một người phải bỏ tiền bao hết. Vì lẽ đó mà nam sinh thì đóng góp, ở đây nó gọi là AA, còn nữ sinh thì không cần bỏ tiền. Mọi người cũng đều tán thành chế độ này cả. Ở khu phụ cận của Đại học Giang Hải có rất nhiều quán bar. Các quán rượu ở nơi này làm ăn cực kỳ phát đạt bởi vì khu phụ cận có tới mấy trường đại học, nhân số đông đúc. Bởi vì lẽ đó cho nên các quán bar sinh ý cực kỳ phát triển. Đầu chọc cũng tìm được một quán bar tương đối gần. Bọn họ hết thảy có 16 người cho nên trực tiếp chọn một bàn lớn. Các quán bar ở phụ cận Giang Hải đều là như vậy. Ở bên ngoài có kê những cái bàn lớn, ở khu vực giữa là các bàn nhỏ. Còn phía dưới là thẻ đài. Thẻ đài chính là nơi người ta đứng đó để biểu diễn, cái mông vừa vặn có thể cọ quẹt vào nhau. Nếu như có thể đi lên hát vài bài thì là rất là thỏa mãn, còn không thể có thể lựa chọn bao xương. Bên trái phía trước là sân nhảy, ở đó có rất nhiều người đang khiêu vũ. Ban đầu thì mọi người ngồi tách ra, nam nhân ngồi một bên, nữ nhân ngồi một bên. Bất quá rất nhanh liền lăn lộn vào đó, nam sinh thì chủ động muốn nói chuyện vào với nữ nhân mà mình thích, hàn huyên một cái ngồi lẫn vào. Những người khác cũng theo đó mà ngồi xen kẽ với nhau. Cơ hồ bên người mỗi người đều có một nữ nhân. Có chỗ thì hai nam nhân ngồi với một nữ nhân. Duy chỉ có bên cạnh Tôn Toàn là chả có ma nào. Bởi vì tất cả mọi người không thích tính cách của hắn. Vì lẽ đó căn bản không có người nào tìm hắn nói chuyện phiếm cả. Ban đầu thì hắn còn cố ý đến bên cạnh một nữ sinh. Kết quả nữ sinh kia trực tiếp đứng lên ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên. Đáng ghét, tức chết ta rồi. Tôn Toàn cắn răng nói. Hạ Thiên từ đầu liền không có nhìn qua Tôn Toàn chút nào. Trong mắt hắn thì Tôn Toàn chẳng qua là một tên tiểu nhân có tâm tính nhỏ vụn mà thôi. Hắn chẳng thèm phản ứng. Trước kia, bọn Ôn Triệu Hoa, Uông Niệm Lâm, Tưởng Thiên Thư so với hắn thì còn cao minh hơn rất là nhiều lần. Nhưng đều ăn thua thiệt trong tay của Hạ Thiên. Một cái Tôn Toàn nho nhỏ, hắn căn bản là không để vào trong mắt. Chúng ta chơi một chút trò chơi thì thế nào? Tôn Toàn cuối cùng cắn răng mở miệng. Hắn ngồi đó một mình quả thực quá lúng túng đi. Mà hắn thì vẫn luôn muốn trả thù Hạ Thiên. Vừa nghe thấy là chơi đùa, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Toàn. Chơi cái gì? Ngô Mỹ Nhân mở miệng hỏi. Chúng ta liền chơi, so tiểu lệnh đếm số, thì thế nào? Mỗi người đều có thể đoán một lần. Nếu như nam sinh thua thì uống một chén, nữ sinh thua, vậy thì để nam sinh ở bên cạnh uống một chén. Nếu như nam sinh đoán đúng thì có thể không cần uống, đồng thời miễn rượu cho nữ nhân bên cạnh. Khóe miệng Tôn Toàn có chút nhếch lên. Trò hay cuối cùng cũng bắt đầu, đây là thủ đoạn sở trường của hắn. Lúc này, ở một khu vực ngoại cảnh của Trung Quốc, Côn Gia, sát thủ đã chuẩn bị xong. Lần này không có vấn đề gì chứ? Quân gia hỏi. Lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là Độc Mân Côi tự mình động thủ, ta đã điều tra. Hạ Thiên kia cơ hồ chưa từng xuất thủ với nữ nhân. Tốt, hy vọng nàng ta có thể thành công, Côn Gia hùng hãn nói. Lúc này quay trở lại quán bar, mọi người vừa nghe xong là tiểu lệnh đếm số thì liền sinh động hẳn lên. Bởi vì trò chơi thường thường có thể xúc tiến quan hệ nam nữ rất tốt, đặc biệt là loại địa phương như quán bar. Ta cảm giác chuyện này không có ý nghĩa, không bằng như vậy đi. Ta và người đơn cược, người nào thua thì uống một bình. Hạ Thiên biết được mục đích của Tôn Toàn, hắn cũng lười lãng phí thời gian với đối phương, cho nên trực tiếp đề nghị. Hai người các ngươi chơi đơn thì tính là gì, ta tham gia cùng. Đầu chọc đột nhiên mở miệng nói, hắn nhìn ra được là Tôn Toàn muốn tìm phiền phức cho Hạ Thiên, mà Hạ Thiên giống như là có chút tức giận. Tôn Toàn nhướng mày, bởi vì hắn thấy được ánh mắt quái dị của mọi người. Mọi người hình như đều nhìn ra tâm tư của hắn, mấy nữ sinh kia thậm chí lộ ra biểu tình chán ghét. Được rồi, không chơi nữa, Hạ Thiên. Ngươi có dám theo ta cụng rượu không? Hai người chúng ta dùng phương thức của nam nhân đến giải quyết mâu thuẫn thì thế nào? Ta tại sao lại phải giải quyết mâu thuẫn với ngươi? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Tôn Toàn. Hắn ghét nhất chính là dạng người như Tôn Toàn. Qua như hôm nay có mâu thuẫn thì hắn cũng không có khả năng có bất kỳ giao tiếp nào với Tôn Toàn từ nay về sau. Hừ, ngươi liền nói là có dám hay không? Tôn Toàn đều xem như là không nể mặt Hạ Thiên, trực tiếp hử lạnh một tiếng. Ngươi người này ta thực sự là không hiểu. Ta không uống với ngươi là vì tốt cho ngươi. Ta sợ ta uống chết ngươi thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hử, nói mạnh miệng thì ai chả nói được. Tôn Toàn cảm giác là Hạ Thiên đang khoác lác, giọng nói thập phần khinh miệt. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp cầm lấy một bình lớn trên bàn. Một bình này phải bằng 3-4 bình khác. Hạ Thiên cầm lấy bình lớn, con mắt không chớp, liền từng ngụm uống xuống. Ta dựa vào, lão Tam chơi thật à? Lão đại Lưu Thành Vân kinh ngạc nói. Trời ơi, đúng là đại gia, Ngô Mỹ Nhân tán dương. Hạ Thiên vậy mà một hơi uống hết một bình lớn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Khá trách Hạ Thiên lại nói có thể uống chết Tôn Toàn. Tiểu lượng cỡ này cũng quá tốt đi. Một bình lớn kia thực sự là độ tiểu không phải là nhỏ. Thế nhưng Hạ Thiên cứ vậy một hơi mà uống hết. Tôn Toàn nhìn Hạ Thiên, rồi lại nhìn ánh mắt quái dị của những người xung quanh. Hử, xem như người lợi hại, đợi đó. Tôn Toàn nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, hắn đã không ngồi đây được nữa. Hôm nay mặt mũi quán đều vứt sạch rồi, ngồi chỗ này cũng là tự mình xấu hổ, vì lẽ đó mà trực tiếp rời đi. Hắn rời đi cũng không để cho hiện trường có cái gì không thoải mái, mà ngược lại mọi người nói chuyện càng thêm vui vẻ. Ở trong đó Hạ Thiên cùng ba người bạn cùng phòng đều kèm theo một nữ nhân đi ra nhảy disco. Soái ca, có thể mời người nhảy múa một chút không? Một vị mỹ nữ đi thẳng tới bên cạnh Hạ Thiên, ăn mặc cực kỳ yêu diễm mà dáng người lại tốt. Ngô Mỹ Nhân cùng với một nữ tử khác lúc này đang ngồi bên cạnh Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng dậy, thực sự đi cùng với vị mỹ nữ bạo lộ kia, Ngô Mỹ Nhân cùng cô bạn cùng phòng sắc mặt cũng thay đổi. Một mực giả thanh thuần, nguyên lai là lại cái dạng này. Ngô Mỹ Nhân nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên, phẫn nộ nói. Thôi đi, không phải là lớn lên, có cái thân trên tốt một chút sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, ta cũng có. Một nữ tử khác hết sức khinh bỉ nói xong còn cố ý ưỡn ngực của mình ra. Hạ Thiên cùng với nữ tử kia đi vào sàn nhảy, kỳ thực hắn cũng không phải háo sắc đến như vậy, là bởi vì hắn phát hiện ra trên người cô gái này có bom, hắn sợ sẽ ngộ thương đến người khác, cho nên mới đứng lên đi cùng nàng khiêu vũ. Tiểu đệ đệ, ta có đẹp không? Nữ tử trong sàn nhảy trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên, nếu như là người bình thường nhất định sẽ cho rằng đây là một trận cố sự mỹ lệ. Một nữ tử xinh đẹp như vậy, bày ra tư thế thoải mái với người, lại còn cố ý trêu chọc người, vô luận là ai cũng không nhịn được mà bế vào nhà nghỉ. Nhưng hiện tại Hạ Thiên không dám, bởi vì hắn biết trên người đối phương có dấu bom. Bất quá tinh thần của hắn không buông lỏng, bởi vì nữ tử này đúng là một bông hồng có gai. Nói đi, ta có đẹp không? Nữ tử kiều diễm một bên hỏi, một bên càng thêm ra sức cọ quẹt. Có tiện nghi mà không chiếm chính là vương bắt đản. Hạ Thiên cũng phóng thích một chút áp lực cong cứng của mình. Nhìn thấy Hạ Thiên vẫn không nói chuyện, nữ tử càng thêm tò mò. Trên mặt của nàng cũng xuất hiện một tia khinh thường. Nàng cho là nhiệm vụ này mình nhất định có thể hoàn thành. Ngô Mỹ Nhân thấy được tình huống này liền nói, Hạ Lưu vô sỉ. Nàng một bên uống rượu buồn, một bên mắng. Vừa rồi nàng đối với Hạ Thiên có một chút cảm giác, thế nhưng Hạ Thiên thế mà không nhìn nàng. Nguyên bản nàng suy đoán là Hạ Thiên có thể đã có bạn gái, vì lẽ đó mà không dám cùng các nàng có quá nhiều tiếp xúc. Thế nhìn nghĩ không ra, có một nữ nhân đem hắn dắt đi. mà hai người bọn họ đang ở sàn nhảy làm những sự tình không muốn mặt như thế. Người bạn cùng phòng thì đã đi khiêu vũ với người khác, chỉ để lại nàng ở đó tức giận. Ngô Mỹ Nhân càng nhìn càng khó chịu, trực tiếp đi vào sàn nhảy đứng bên cạnh hai người Hạ Thiên. Đi ra đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngô Mỹ Nhân mà nói. Lúc này hắn đang nghĩ biện pháp để lấy quả bom trên người của nữ tử này, thế nhưng Ngô Mỹ Nhân vậy mà lại chạy tới. Ta không đi. Ngô Mỹ Nhân không phục nói. Hạ Thiên quay đầu đi, trừng mắt đối với Ngô Mỹ Nhân, đối với nàng dùng khẩu ngữ mà nói có nguy hiểm. Thế nhưng Ngô Mỹ Nhân căn bản không hiểu được khẩu ngữ, nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Hạ Thiên, nàng lại coi là Hạ Thiên ghét bỏ nàng. Cái này để nàng càng tức giận hơn. Bất kể nói thế nào thì nàng cũng là một tiểu mỹ nhân, người theo đuổi nàng rất nhiều, thế nhưng nàng lại bị người ta chê. Nếu không thì hai người chúng ta tìm một bao xương. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử Kiều Diễm mà nói. Tiểu sắc quỷ. Nữ tử Kiều Diễm kia ném cho Hạ Thiên một cái mị nhãn. Lần này có thể làm cho Hạ Thiên xém chút tinh thần thất thủ, nàng rất hài lòng. Không muốn mặt, thế mà còn muốn đi bao xương. Chắc chắn là sẽ không làm chuyện gì tốt, ta nhất định phải đi theo làm bóng đèn. Ngô Mỹ Nhân nổi giận đùng đùng trực tiếp đi theo. Vừa tiến vào bao xương, Hạ Thiên liền thấy Ngô Mỹ Nhân cũng vào theo. Cái này làm cho hắn đau đầu. Thật sự là không dễ dàng đem nữ tử này lừa đến một địa phương đơn độc, thế nhưng Ngô Mỹ Nhân vậy mà theo tới. Phải biết rằng trên thân thể của nữ tử này có một trái bom nha. Độc Mân Côi cũng không phải là một sát thủ, mà nó là một tổ chức sát thủ. Thành viên của tổ chức này toàn bộ đều là nữ nhân, dạng như kiểu là trẻ con mồ côi được người ta nhận nuôi rồi huấn luyện thành sát thủ. Mà sát thủ cực kỳ thuần sắc nữ tử, tổ chức của các nàng không hề có sát thủ cấp SSS, nhưng xác suất thành công của các nàng lại rất cao. Ở dưới tình huống bình thường thì sát thủ cấp SSS trong tổ chức, mặc dù bọn họ tiếp nhận nhiều nhiệm vụ, nhưng mà sát thủ cấp này không thể tùy tiện xuất thủ, vì lẽ đó chủ lực của bọn họ vẫn là sát thủ cấp dưới. Độc Mân Côi này tuy rằng không có sát thủ cấp SSS, nhưng những sát thủ ở phía dưới như các nàng đều là hành sự thập phần tàn nhẫn. Bản thân nữ sát thủ đã có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu, sau đó ở dưới tình huống mà mục tiêu không có phòng bị, nhất kích tất sát. Nữ sát thủ sau khi cùng Hạ Thiên tiến vào bao xương, nàng sẽ giả bộ, ngã sấp đè lên người Hạ Thiên, nhào vào ghế salon, thân trên hung hăng đập vào mặt Hạ Thiên. Cả người nàng cũng ngồi trên thân của Hạ Thiên. Tà kháo. Hạ Thiên không nghĩ tới là nữ sát thủ này lại cho hắn bộ dạng như vậy. Hắn cũng đâu phải ăn chay. Là cảm giác này quả thực chính là sung sướng. Hạ Thiên còn lần đầu tiên đụng phải dạng sát thủ như vậy. Cả người tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nữ sát thủ kia phảng phất như cũng cố ý vậy. Muốn để cho Hạ Thiên mê đảo mình, sau đó lựa chọn thời cơ hạ sát thủ. Hạ Thiên thì vẫn đem tinh thần của mình thủ vững, không nghĩ tới những thứ bậy bạ kia. Thật là không muốn mặt. Ngô Mỹ Nhân không nhịn được nữa trực tiếp mắng ra. Đúng lúc này thì hai tay của nữ sát thủ đồng lập xuất hiện hai cây tú hoa châm hung hăng đâm về phía Ngô Mỹ Nhân và Hạ Thiên. Hạ Thiên nháy mắt đẩy Ngô Mỹ Nhân ra, cùng lúc đó tú hoa châm của nữ tử đâm vào trên người Hạ Thiên. Vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên tránh nhanh thì đã trực tiếp bị đâm thẳng vào trái tim. Bởi vì cái tư thế này cơ hồ đã đem cơ thể Hạ Thiên cố định ở đó, hắn không thể né tránh toàn bộ. Ngô Mỹ Nhân hoàn toàn lâm vào hoảng sợ, vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Hạ Thiên cứu được nàng. Nếu như không phải Hạ Thiên, nàng đã sớm bị cây tú hoa châm lớn kia giết chết. Bất quá Hạ Thiên không né được một châm kia. Một kích chưa đắc thủ, nữ sát thủ không do dự, trực tiếp muốn cho nổ bom. Dừng tay. Hạ Thiên quát lớn một tiếng, tay phải của hắn thuận thế luồn vào cổ áo của cô nàng sát thủ. Ở trên thân nàng, loạn một vòng, sau đó rút cuộc tìm được quả bom vi hình kia. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi, nhưng cũng đủ để đem cả Hạ Thiên và nữ sát thủ nổ thành tan xương thịt nát. Hạ Thiên không chút do dự, vừa bắt được vi hình bom, liền hủy cho nhão nhuật. Nữ sát thủ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chuyện ở nơi này đừng nói cho người khác nha. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngô Mỹ Nhân đang sững sờ ngồi đó, liền nói, sau đó hắn co chân đuổi theo. Ngô Mỹ Nhân ngồi ngốc ở dưới bao xương, vừa rồi chuyện đã phát sinh là sự thật sao? Hạ Thiên chạy ra khỏi quán bar mới phát hiện là nữ sát thủ đã biến mất không còn bóng dáng. Bà ngoại nó, chạy đúng thật là nhanh. Hạ Thiên mặc dù không đuổi kịp nữ sát thủ, nhưng hắn cũng lười trở về quán bar. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta sao? Nhớ cái đại đầu quỷ nhà ngươi, ngươi đang ở đâu, giúp ta một chút. Tốt tốt. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó trực tiếp đi tìm Lâm Băng Băng. Hắn đã lâu không gặp Lâm Băng Băng rồi. Từ sau khi tiến vào quân đội, hắn còn lần đầu tiên thấy nàng. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là hoa khôi cảnh sát lãnh diễm. Cảnh sát tỷ tỷ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ vậy? Hà Thiên nhìn về phía Lâm Mông Băng mà hỏi. Có chuyện lớn cần người hỗ trợ, nếu như thành công thì ta nói không chừng liền có thực lực để tiến vào Long Tổ. Lâm Băng Băng nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên, nàng biết Hạ Thiên rất chi là lợi hại, vì lẽ đó chuyện này nhất định chỉ có hắn mới có thể giúp được. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải bị người ta lừa đấy chứ? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Ta từ trong chỗ di vật của mẫu thân thu thập lại tìm ra một vật, tựa như là tàng bảo đồ. Mẫu thân của ta có viết lại trong nhật ký, vật kia có dính đến sức mạnh vô cùng khủng bố. Ở dưới tình huống không phải là vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không đi tìm, Lâm Băng Băng giải thích. Đem đồ vật ta xem một chút, Hạ Thiên nghe nói tới địa đồ, và Lâm Băng Băng lại nói kiểu như vậy, hắn cũng sinh ra hứng thú rất lớn. Ngươi xem tấm bản đồ này một chút đi, ta xem có chút không hiểu, bất quá cái này xác định là vị trí nhà cũ của ta ở trước kia. Lâm Băng Băng giải thích, nàng có thể xác nhận là đồ vật như thế này nhất định ở trong thành phố Giang Hải. Hạ Thiên cẩn thận ngắm nghía, nhìn một hồi hắn phát hiện là mục tiêu là một cái gốc cây rất là quen. Người đã thử đi tìm chưa? Hạ Thiên hỏi. Không có, bởi vì mẫu thân có nói là vật kia được giấu ở một địa phương thập phần thần bí, không nên tùy tiện tiến vào. Lâm Băng Băng lắc đầu. Ta biết là người rất lợi hại cho nên mới tìm người hỗ trợ. Vậy ta giúp người tìm được, thì có phải là người liền muốn lấy thân báo đáp hay không? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn Lâm Băng Băng. Đi chết đi, cả đời ta đều không lấy chồng, mà ta cũng không nhất định sống được bao lâu. Lâm Băng Băng biết rõ bệnh tình của mình. Bệnh tình trong cơ thể, nàng hình như giai đoạn gần đây lại tăng nặng. Ta đã nói với ngươi rồi mà, bệnh của ngươi ta có thể trị hết. Hạ Thiên thập phần chăm chú nhìn Lâm Băng Băng mà nói. Ta không cần ngươi trị cho ta. Chỉ phương pháp trị liệu hèn mọn kia, ta thà rằng chết. Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới việc Hạ Thiên nói là phải cởi hết. Hơn nữa, là còn phải dùng ngân châm đâm vào khu vực phụ cận của đùi dưới, thì nàng đã cảm thấy khó chịu rồi. Để cho nàng cởi hết đứng trước mặt Hạ Thiên, sau đó là để hắn dùng ngân châm đâm vào khe đùi của nàng, vậy thì còn không bằng bảo nàng đi chết. Ai, được rồi, chờ sau này ta sẽ suy nghĩ một chút biện pháp khác. Hạ Thiên cũng không thể để cho Lâm Băng Băng thực sự đi chết. Nếu như Lâm Băng Băng không đồng ý phương pháp trị liệu đó thì hắn chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Cùng lắm thì hắn tìm nữ nhân rồi truyền thụ châm pháp cho nữ nhân kia, để cho nàng giúp Lâm Băng Băng trị liệu, như vậy thì có lẽ nàng sẽ không cự tuyệt. Ta nhất định ở trước khi chết phải nhìn thấy nam nhân kia báo thù cho mẫu thân ta. Nam nhân mà Lâm Băng Băng nói tới chính là phụ thân của nàng. Nàng hận phụ thân của mình, bởi vì cái gì lại nhẫn tâm như vậy, vứt bỏ cả mình lẫn mẫu thân. Đừng có cả ngày chỉ nghĩ đến báo thù, coi như ngươi có thể giết hắn thì thế nào chứ? Hạ Thiên mặc dù từ nhỏ cũng chưa từng gặp qua mẫu thân, nhưng hắn không oán trách mẹ mình. Hắn biết là mẫu thân nhất định có lý do vạn bất đắc dĩ, mới không thể nào trở về gặp hắn và phụ thân. Vì lẽ đó mà hắn cần phải làm chính là đi tìm mẫu thân, đồng thời giải quyết bất đắc dĩ của nàng. Cầm miệng đi, nam nhân không có một ai tốt cả, Lâm Băng Băng phẫn nộ nói. Người nói như vậy không phải là đúng, ta không phải là rất tốt sao? Hạ Thiên cảm giác mình thật là oan uổng, nằm không mà cũng có thể trúng đạn. Hử, Lâm Băng Băng trừng mắt, người căn bản cũng không phải là người tốt, mà là người hoa tâm nhất mà ta từng gặp. Ách, thôi thì theo chủ đề cũ vậy, hai người chúng ta vẫn nên tìm bảo tàng của mẫu thân người đi. Hạ Thiên cũng không dám trò chuyện tiếp, nếu không mình sẽ bị Lâm Băng Băng mắng cho máu chó đầy đầu mất. Vừa nhắc tới bảo tàng thì Lâm Băng Băng quả nhiên không nói Hạ Thiên nữa. Tất cả tâm tư của nàng hiện tại đều đặt trên tàng bảo đồ này. Nàng tin tưởng vào đồ vật mẫu thân nói nhất định có thể để cho nàng biến thành lợi hại hơn. Vậy thì từ địa phương bắt đầu đi. Ở phía trên này có mấy cái tiêu chí bảo dương, hẳn là có đồ vật để ở địa phương đó. Lâm Băng Băng chỉ vào mấy cái vị trí có được đánh dấu trên bảo đồ. Mẫu thân người không nói cho người cái gì khác sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, trên nhật ký của bà đều biết đây là bảo vật, nhưng lại bảo ta tuyệt đối không nên đi tìm, Lâm Băng Băng giải thích. Vậy thì cẩn thận một chút, ta đoán chừng mẫu thân người là muốn nhắc nhở người cái gì đó. Hạ Thiên cũng nhắc nhở. Hai người ngồi xe đi đến nhà cũ của Lâm Băng Băng. Sau khi xuống xe, Hạ Thiên liền tìm một tiệm tạp hóa, mua lấy một ít đồ dùng và một bao đựng đồ vật, tấm bản đồ của thành phố Giang Hải nữa. Người mua bản đồ để làm gì? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Đồ đần, nếu mà nhìn cái bảo đồ này mà đi tìm được bảo tàng, vậy thì ta mới là gặp quỷ đó. Hạ Thiên gõ một cái vào đầu Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng vừa muốn nổi giận, Hạ Thiên liền vội vàng nói, ngươi nhìn tấm bảng bảo đồ này đi, ở phía trên đi thẳng rẽ trái, nhưng ngươi biết rẽ trái ở chỗ nào sao? Con đường này đi thẳng ít nhất phải có tới 40 cái giao lộ, vậy thì nên rẽ ở đâu? Ách, hình như ngươi nói cũng đúng, bất quá ngươi mua tấm bản đồ này để làm gì? Hạ Thiên, à quên, Lâm Băng Băng không hiểu, nhìn về phía Hạ Thiên, nàng cảm giác Hạ Thiên nói rất đúng, sự thực chính là như vậy. Nếu như không phải có Hạ Thiên thì nàng thực sự không nghĩ ra điểm này. Nàng biết là mình tìm Hạ Thiên là không có tìm lầm người. Dựa vào tỷ lệ phân chia của thành thị để mà in ra bản đồ cho nên sai sót rất nhỏ. Nếu như ta đoán không lầm thì tỷ lệ ở trên tấm tàng bảo đồ này hẳn là trùng với tỷ lệ của bản đồ, Hạ Thiên giải thích. Đúng à? Lâm Băng Băng lúc này mới phản ứng lại, nhất định là vậy rồi. Trong đầu Hạ Thiên nhanh chóng tính toán tỷ lệ, đồng thời so sánh giữa đôi bên. Tìm được rồi. Cái dương thứ nhất chính là giao lộ tiên phong, bây giờ chúng ta qua đó. Đã có mục tiêu thì đơn giản hơn rất nhiều, hai người trực chỉ vào mục tiêu. Sau một lát thì Hạ Thiên phát hiện ra vị trí của cây bảo dương chính là một cái cây ở giao lộ, nhưng cái này lại để hắn gặp chút khó khăn. Nghĩ gì vậy, có thể tìm được không? Lâm Băng Băng hỏi. Tìm thì tìm được, nó giống như là hình như ở dưới cái cây này, nhưng nếu ta đem cái cây này đào ra thì hẳn là sẽ phá hủy xanh sạch đẹp của thành phố. Cảnh sát thúc thúc nào đó nhất định sẽ bắt ta, Hạ Thiên ủy khuất nói. Ta chính là cảnh sát đây, ta không bắt ngươi, đào đi. Lâm Băng Băng nghiêm trang nói. Hiện tại đang là ban đêm, ở trên con đường tiên phong này cũng không có gì đáng nói, vì lẽ đó mà xe cộ đi ngang qua là không nhiều. Hạ Thiên khẽ gật đầu rồi từ trong cái bao tải móc ra một cây sảng nhỏ. Đây chính là vừa mua cùng với bảo đồ, hắn đều để vào trong cái bao tải. Muốn tìm bảo bối thì sao không thể, sao có thể không mang theo trang bị chứ? Lúc này trong bao của hắn còn có đèn pin, bật lửa, nến, băng gạc, nước khử trùng, vân vân và mây mây. Đào bới thập phần thuận lợi, nơi này thường xuyên có người tưới nước, vì lẽ đó thổ nhưỡng rất tốt. Đào một lát thì Hạ Thiên liền cảm thấy có đồ vật cản trở cái sẻng hướng xuống dưới. Đào được rồi. Trên mặt Hạ Thiên đầy vẻ vui mừng, nhanh chóng đào thêm mấy lần, đem cái hộp lấy ra. Thời điểm nhìn thấy cái hộp này, vẻ vui mừng trên lập mặt của Lâm Băng Băng là toát ra rất là nhẹ nhõm. Có thể đào được đồ vật thì chứng minh tàng bảo đồ của nàng là thật, cho nên trực tiếp muốn mở hộp ra. Chờ chút, Hạ Thiên vội vàng ngăn cản Lâm Băng Băng lại. Thế nào? Lâm Băng Băng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, để ta mở. Hạ Thiên cố ý đem cái hộp cầm tới khoảng cách Lâm Băng Băng rất xa. Lâm Băng Băng vừa định tiến tới liền bị hắn ngăn lại. Hắn thận trọng mở hộp ra, siêu một tiếng, một cái đinh ghim ở trong hộp bắn ra. Thân thể của Hạ Thiên lách lên, tránh thoát công kích. Lâm Băng Băng bây giờ mới hiểu tại sao Hạ Thiên lại không để cho nàng qua đó. Là một tảng đá. Hạ Thiên lấy ra từ trong hộp một tảng đá, bất quá trông thập phần cổ quái, hình dạng giống như là bị người ta rèn luyện ra chứ không phải tự nhiên. Lâm Băng Băng cũng cầm tảng đá nhìn hai lần lại không phát hiện bất kỳ địa phương dị thường nào. Đừng xem nữa, tìm được những cái khác thì sẽ biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cũng lười phán đoán, hắn biết là chỉ cần tìm được tất cả vậy thì chân diện mục của mấy thứ này sẽ lộ ra thôi. Ân. Lâm Băng Băng liền đem tảng đá thu lại. Ngươi vừa rồi làm sao biết là sẽ có nguy hiểm? Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy heo trên TV sao? Trong phim ảnh người ta đều nói vậy mà, Hạ Thiên giải thích. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, xem ra ở trong phim ảnh không phải tất cả đều là gạt người. Kế tiếp là địa phương nào? Lâm Băng Băng lại nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi, để ta tính đã. Hạ Thiên nhanh chóng dùng đầu óc để tính toán, chốc lát đã tính ra là đài tưởng niệm liệt sĩ, tấm bia kỷ niệm. Biết được mục đích, hai người trực tiếp xuất phát. Đài tưởng niệm liệt sĩ ở trong một cái công viên, ở trên đó có khắc những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ thành phố Giang Hải. Hơn nửa đêm tiến vào công viên thì trừ bệnh nhân tâm thần chính là bệnh nhân tâm thần. Hạ Thiên sâu sắc cảm nhận được giờ phút này ngay cả những tiểu tình nữ hẹn hò cũng chẳng dám vào đây, họa có điên. Nơi này hình như rất quạnh quẽ, Lâm Băng Băng thế ở đây một người cũng không có. Đúng rồi, chỉ có bệnh nhân tâm thần mới đi dạo công viên vào ban đêm, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chúng ta không phải là đi dạo, chúng ta đến để tìm đồ vật, Lâm Băng Băng bất mãn cãi. À, đúng lúc này ven đường đột nhiên xuất hiện một kẻ ngu ngốc, dọa Lâm Băng Băng và Hạ Thiên phải quay nhìn. Tên ngốc kia vừa ngồi xổm ở đó, vừa bươi một thùng rác dưới ra. Ngay cả Hạ Thiên cũng đều không phát hiện ra hắn, đột nhiên xuất hiện để cho Lâm Băng Băng bị hủ không nhẹ. A, đồ đần kia không ngừng cười khúc khích. Hồ, làm ta sợ muốn chết. Lâm Băng Băng cảm giác chân của mình có chút nhũn ra. Hù đến hù đi, Tên đồ đần nhảy nhót một chút rồi rời đi. Thật đúng là hành trình cầm bảo kích thích. Loại sự tình này mà cũng để ta đụng phải. Lâm Mặc Bằng vỗ bộ ngực sữa của mình. Yên tâm đi, khẳng định là vụ tầm bảo này sẽ càng thêm kích thích. Hà Thiên nở nụ cười mà nói. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại, mau tìm đồ. Lâm Bằng Bằng rất sợ là lời nói của Hạ Thiên có thể sẽ trở thành sự thực. Hai người tiếp tục tìm tới bia kỷ niệm. Ta dựa vào, lần này không phải thực sự để ta đào mộ bia đấy chứ. Hạ Thiên cảm khái, nếu như để chắn đào mộ bia liệt sĩ thì hắn liền bãi công nghỉ làm. Hẳn không phải vậy đâu. Chúng ta thử tìm xem ở những địa phương ngóc ngách có cái gì không. Ta thấy trong phim họ đều diễn như vậy. Lâm Bằng Bằng giải thích. Hạ Thiên cảm giác có đạo lý, thế là hắn sờ soạng lên tấm bia chỉ định. Cái này đúng thật là mò được một khối đá mà không giống đá, tựa như bị người ta thêm vào. Sau khi cầm tảng đá xuống, Hạ Thiên nhìn một chút, giống tảng đá vừa lấy y như đúc. Tìm được rồi. Hạ Thiên lại ném tảng đá cho Lâm Bằng Bằng, rồi tiếp tục quan sát địa đồ. Kế tiếp là địa phương nào? Lâm Bằng Bằng hỏi. Ha, quả nhiên là đủ kích thích, bệnh viện tâm thần của thành phố Giang Hải này. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn tính toán vị trí cụ thể, đây là bệnh viện tâm thần. Thời điểm nhìn tới đây hắn đã minh bạch, đây thực sự là một hồi thám hiểm kích thích nha. Giống như là lúc trước xem ở trên TV hoặc truyền hình, không nghĩ tới bản thân mình lại có thể được cảm nhận ở trong thực tế luôn. Lần này thám hiểm quả thực vô cùng kích thích. Sao lại là bệnh viện tâm thần? Lâm Bằng Bằng cảm giác bản thân sắp hỏng mất. Nửa đêm đi dạo vào trong công viên Nghĩa Trang đã bị dọa, gặp phải đồ đần rồi, bây giờ lại phải đi bệnh viện tâm thần nữa. Đi thôi. Cảm thụ một chút trụ sở của bệnh viện tâm thần xem nó thế nào. Nếu thích có thể vào ở, Hạ Thiên thản nhân nói. Tốt, nhưng mà bệnh viện tâm thần lớn như vậy, chúng ta chẳng lẽ phải tìm khắp cả bệnh viện hay sao? Lâm Bằng Bằng khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần. Trải qua hai địa phương vừa rồi thì ta suy đoán là địa điểm giấu đồ vật chính là khu vực kiến trúc phụ cận của bệnh viện tâm thần thôi. Hạ Thiên giải thích. Nói cũng có đạo lý. Đúng rồi, vì cái gì mà địa phương thứ hai lại không có cơ quan? Lâm Bằng Bằng hỏi thêm lần nữa. Nếu như cơ quan ở cái thứ nhất không thể gây tổn thương cho đối phương thì cơ quan thứ hai cũng là vô dụng, bởi vì là người thì đều có tính cảnh giác, chỉ có thể xuất kỳ bất ý mới có thể gây tổn thương cho đối phương. Hạ Thiên giải thích. Vừa rồi hắn cũng đề cao cảnh giác, thế nhưng thời điểm lấy tảng đá ra lại không có bất kỳ cơ quan gì. Lâm Bằng Bằng khẽ gật đầu. Bảo tàng này được đánh dấu có tất cả 5 cái bảo dương. Nói cách khác, sau khi tìm được 5 cái bảo dương thì có thể đi tới địa điểm cuối cùng của tàng bảo đồ. Hai người đón xe tới bệnh viện tâm thần. Hơn nửa đêm, bệnh viện tâm thần chính là địa phương rất kinh khủng, thường xuyên có người phát ra những tiếng kêu kinh dị. Cứu mạng, ta là người bình thường. Hai người tới bệnh viện tâm thần liền nghe bên trong có người kêu thảm. Nhanh tìm đi, nhanh rời khỏi nơi này, ở đây thật là quá dọa người. Lâm Bằng Bằng hít vào một ngụm khí lạnh, trường hợp như vậy thực sự quá dọa người. Nàng một khắc cũng không muốn chờ đợi đây lâu thêm. Nàng tin tưởng ở đây chờ đợi thời gian quá dài thì coi như là người bình thường cũng thực sự biến thành tâm thần biến thái. Nơi này có cái pho tượng, hai người chúng ta tìm xem, ta đoán hẳn là phụ cận thôi. Hạ Thiên căn cứ vào kinh nghiệm của mình, đoán là người cất giấu đồ vật rất có ý tứ, phảng phất không muốn để cho người ta tìm tới, nhưng lại cố ý bày ra những địa phương rất dễ tìm. Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ là bảo tàng này đến tột cùng là cái thổ tả gì đây. Ngươi tìm được chưa? Chỗ này của ta không có. Lâm Bằng Bằng dạo một vòng nhưng cái gì cũng không tìm được. Mẫu thần ngươi không nói gì khác sao? Hạ Thiên hỏi. Không có. Đây là ta tìm được trong nhật ký của bà. Bà nói cho ta là tuyệt đối không nên đi tìm. Lâm Bằng Bằng vẫn còn nhớ nhắc nhở của mẫu thân trong nhật ký. Bất quá bảo tàng này hiện tại là hy vọng duy nhất của nàng. Vậy mà ngươi còn tới tìm. Mẫu thân ngươi khẳng định là sẽ biết là có nguy hiểm. Hạ Thiên cảm giác là không còn gì để nói. Ta biết thứ này khẳng định nguy hiểm, bất quá trong nhật ký của mẫu thân cũng viết đó là thứ này ẩn chứa lực lượng có thể để cho cao thủ của một quốc gia bị rung chuyển. Lâm Bằng Bằng giải thích. Vẫn nên cẩn thận là hơn, Hạ Thiên cảm khái. Hai người lăn lộn cả nửa ngày, mỗi địa phương đều không bỏ qua, bất quá không có manh mối nào cả. Kỳ quái dị, chẳng lẽ ta đoán sai sao? Có thể hay không là những cây đại thụ? Lâm Bằng Bằng hỏi. Đúng, rất có khả năng. Ở bên cạnh pho tượng chỉ có mỗi một cái cây. Cây này có lẽ chính là cây giả. Hạ Thiên bị thuyết phục lần nữa. Tìm kiếm. Thực sự là tìm được sao? Hạ Thiên đã đào được một đồ vật cùng loại. Hắn trực tiếp hướng cái hộp mà cầm đi. Siêu một tiếng. Đúng lúc này thì một cái đinh ghim lại bay ra. Thân thể Hạ Thiên nhoáng lên. Ai ra, cũng may là ta có cảnh giác. Bằng không lần này thì ăn đủ. Hạ Thiên phát hiện là cơ quan lại đặt dưới cái hộp. Lần này khoảng cách và tốc độ thì xem như là huyền cấp cao thủ phổ thông cũng sẽ bị một kích chí mạng. Hạ Thiên mở hộp ra thì phát hiện trong hộp không có cơ quan. Bất quá, hắn đối với cơ quan đặc biệt dưới cái hộp cảm thấy rất hứng thú, bởi vì khi đinh kim kia, ngay bản thân hắn xém chút cũng không né được. Đem cái hộp ném cho Lâm Băng Băng, sau đó lấy cơ quan dưới hộp rút ra. Cơ quan này cũng là một cái hộp sắt tiểu xảo nho nhỏ. Dùng con mắt thấu thị nhìn vào bên trong hộp sắt, Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ cái hộp sắt nhỏ này lại được chế tạo phức tạp đến như thế. Chỉ có vài mm ghép lại với nhau bằng những linh kiện cực kỳ tinh xảo. Đây đúng là xảo đoạt thiên công. Vừa rồi cái đinh ghim chính là từ cái lỗ nhỏ bắn ra. Cái này cho ngươi. Đem đinh ghim bỏ vào, sau đó phát xạ. Mặc dù là chỉ có thể phát xạ một lần, thế nhưng so với tốc độ súng lục của ngươi còn phải nhanh hơn. Hạ Thiên đem cái hộp sắt nhỏ ném cho Lâm Băng Băng. Thứ này mặc dù là tốt nhưng hắn lại không dùng được. Hắn đã có hàm xa xạ ảnh. Cảm ơn. Lâm Băng Băng vậy mà lại cảm ơn Hạ Thiên. Đây quả thực đúng là lần đầu tiên. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Chúng ta vẫn là đi tiếp thôi, đến cầu lớn Giang Hải. Bọn hắn đã tìm được 3 cái bảo dương, chỉ còn 2 cái nữa là có thể tới tàng bảo đồ chân chính. Cầu lớn Giang Hải thì Hạ Thiên hết sức quen thuộc, về đây là con đường phải đi qua nếu muốn tới nhà cũ. Hai người đón xe tới cầu lớn. Lần này vị trí của bảo dương vẽ rất rõ ràng, ở dưới mố cầu. Ngươi chờ đây, ta xuống dưới xem một chút. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhảy xuống dưới cầu. Bất quá hắn tiếp tục nhô đầu lên, không phải trực tiếp nhảy xuống, thế nhưng mà thế dưới là nước. Nếu mà nhảy xuống thì có khác gì liều mạng đâu. Lần này Hạ Thiên rất nhẹ nhàng tìm được tảng đá. Ta phát hiện ra một cái quy luật. Đầu tiên là dưới cái cây, lần thứ hai là trong cái bia mộ, lần thứ ba vẫn là dưới cây, lần thứ tư là cây cầu đá. Như vậy lần thứ năm có lẽ sẽ là cây, mà lần thứ nhất gặp nguy hiểm, lần thứ hai thì không, lần thứ ba gặp nguy hiểm, lần thứ tư không. Như vậy tính đến lần thứ năm, đại khái là sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên đã tổng kết ra quy luật này. Hẳn là như vậy rồi. Mà mỗi một lần nguy hiểm so với lần trước càng nguy hiểm hơn. Ta đoán chừng lần sau hẳn càng nguy hiểm. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu như bởi vì sự tình của ta mà làm ngươi bị thương, thì ta sẽ rất băn khoăn. Lâm Mương Băng mặc dù là không thích kiểu hoa tâm của Hạ Thiên, nhưng nàng xác thực coi hắn là bằng hữu của mình. Nàng không hy vọng bởi vì chuyện của nàng mà để Hạ Thiên bị thương. Cảnh sát tỷ tỷ, có câu nói này của ngươi thì ta cái gì cũng không sợ. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe được là Lâm Băng Băng lại quan tâm tới hắn. Hết thảy phải cẩn thận là hơn, nơi cuối cùng ở đâu? Lâm Băng Băng hỏi. Hạ Thiên trực tiếp nhìn lại vào tàng bảo đồ, nhìn một hồi hắn cau mày lại, lần nữa tính toán lại cho nó cẩn thận. Nhưng kết quả vẫn là vị trí, giống như lần trước tính ra. Thế nào? Lâm Băng Băng khó hiểu mà hỏi. Ta kháo, tại sao địa điểm bảo dương cuối cùng lại là nhà ta? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn tàng bảo đồ trong tay. Hắn nhiều lần tính toán đều là một kết quả, vị trí cuối cùng của bảo dương chính là nhà cũ. Hắn suy đoán là cái gốc cây ở trong sân vườn nhà mình. Gốc cây kia thì từ lúc Hạ Thiên hiểu chuyện nó đã được trồng ở đó. Nhà của ngươi? Lâm Băng Băng nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Thực sự là quái lạ. Tại sao mẫu thân nhà ngươi lại giấu tàng bảo đồ ở nhà ta? Chẳng nhẽ là nàng biết phụ thân ta? Hạ Thiên nhướng mày. Trước đi qua đó nhìn rồi nói. Lâm Băng Băng cũng cau mày lại. Phụ thân ta là tổ trưởng Long Tổ. Phụ thân ngươi hẳn là người của Long Tổ. Chẳng lẽ phụ thân ngươi và phụ thân ta rất quen thân? Nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ, bất quá hắn không có nói ra, bởi vì cái này chỉ là một suy đoán của hắn mà thôi. Đương nhiên cũng có khả năng hắn và Lâm Băng Băng có cùng một phụ thân, bất quá điểm này trực tiếp bị Hạ Thiên loại bỏ. Mẫu thân của Lâm Băng Băng so với phụ thân của Hạ Thiên thì đã sớm chết rồi. Vì lẽ đó nếu như hai người bọn họ có quan hệ, thì mẫu thân của Lâm Băng Băng hẳn đã sớm tìm đến phụ thân của Hạ Thiên. Suy đoán lớn nhất của hắn có khả năng chính là phụ thân của Lâm Băng Băng và phụ thân mình là hảo hữu chí giao. Bất quá hết thảy chỉ là suy đoán mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Hãy like, subscribe giúp mình.